Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 616. Môn Trơ, TX, thân cái lưng mệt mỏi. Lương Đức Hoàng từ đây ngồi không lên. Bất quá ngồi sau khi thức dậy, hắn liền phát hiện ngày này A1 thật đúng là đen. Xử lý, trời, hắn thật sự là buồn ngủ quá. Dù sao hôm trước một ban đêm không có ngủ, mỏi mệt lại thêm phương diện kia quá độ. Sau đó mở tivi, nhìn còn đều là loại kia phim, cho tới hắn ngủ rất sớm. Lương Đức Hoàng hơn 8 giờ liền tắm rửa bên trên đây ngủ không cảm giác đi tới. Ngủ thời điểm cho ăn bể bụng bất quá 8 giờ 30. 8 giờ trò chơi thời gian là định chết. Cho tới Lương Đức Hoàng hiện tại phần sau dạng 4 giờ rưỡi liền dậy. Cái này mẹ nó liền có một ít lúng túng. Đừng nói là mùa đông, liền xem như mùa hè. Ếch, khoảng thời gian này trời liền tương đương sáng lên. Bất quá bây giờ trời vẫn là tối. Bên ngoài đen kịt một màu. Mà lấy điện thoại di động ra, lúc này trong nước mới 3 giờ rưỡi. Tự nhiên cũng không có khả năng có người nào cùng hắn nói chuyện phiếm loại hình. Thình lình cái này thật đúng là không có việc làm. Ôm điện thoại di động, Lương Đức Hoàng ngồi tại đây bên trên, nhìn xem thân không bên cạnh đã thức dậy Ma Cham, gãi đầu một cái gạch dưới. Làm chút gì đâu, chuyện như vậy không tình. Kỳ thật trước kia cũng phát sinh qua. Lương Đức Hoàng tải vừa khi xuất phát, có lúc là sẽ bởi vì là ngủ quá sớm mà lên quá sớm. Bất quá cái kia trên cơ bản cũng 5-6 giờ. Nhìn một hồi tivi hoặc là nhìn xem sách cũng liền đến thời gian. Bất quá hôm nay mới 4 giờ 30, không nói hắn cũng không muốn đọc sách. Mở tivi nhìn lướt qua, kết quả phát hiện được chứ, buổi trưa không đêm, Japan đài truyền hình phát ra tiết mục càng thêm cay con mắt. Lúc ban ngày còn trên cơ bản đều là người bỏ ra diễn Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình, thần tượng kịch. Kết quả đến ban đêm còn gia nhập anime, còn có tự chụp gửi bản thảo. Đủ loại tương đối nhiều. Lương Đức Hoàng buổi sáng cũng không vì L. Lật ra thật là nhiều đài. Rốt cuộc tìm được một bộ kịch truyền hình. Cái quán rượu này chủ yếu là người Hoa kinh doanh, mà chủ phải đối mặt khách nhân cũng là lấy Hoa Hạ bên kia cao tầng hoặc là đại thương nhân làm chủ. Cho nên nơi này tivi đồ cưỡng ép đánh lên tiếng Trung phụ đề. Đánh như thế nào Lương Đức Hoàng không biết. Bất quá phụ đề a, hắn nhìn xem coi như thói quen. Bộ này kịch truyền hình gọi là Thất Tình Sô-cô-la Người Chuyên Nghiệp. Nữ nhân vật chính lớn lên vẫn là thuyền phiêu không sáng, còn thuyền đáng yêu. Bất quá nhìn trong chốc lát, Lương Đức Hoàng liền muốn nện tivi. Đến không phải bởi vì là cẩu huyết, mà là bởi vì là quá ngược. Nhân vật nam chính cùng nữ nhân vật chính nhận biết về sau, lại là bắt tay, lại là tiếp ổn. Nhân vật nam chính lấy là vậy liền coi là kết giao. Kết quả nữ nhân vật chính nói cho hắn biết, hắn kỳ thật liền là một cái lốp xe dự phòng. Bởi vì nàng có đang tải kết giao người, không có không thể miêu tả qua, không coi là tải kết giao. Thương tâm nhân vật nam chính đi tới nước ngoài học làm bánh gato, với lại học có sở thành danh về sau về nước. Nữ chính tìm đến đây, nguyên bản còn tưởng rằng là muốn không thể miêu tả. Kết quả nữ nhân vật chính tìm hắn hôn về sau lại nói cho hắn biết nàng muốn kết hôn. Phiền phức hắn làm bánh gato, hắn mệt đến sinh bệnh làm một cái bánh gato, nữ nhân vật chính lại cầm nó kết hôn dùng. Sau đó cưới sau nữ nhân vật chính lão công đối nàng không tốt, nàng liền lại đi nhân vật nam chính thổ lộ hết. Rốt cục nữ nhân vật chính rời khỏi nhà, tiến vào nhân vật nam chính địa phương, tận lực kia cái gì về sau không thể miêu tả. Kết quả không có qua mấy ngày, nữ nhân vật chính té xỉu về sau biết được mình mang thai. Sau đó liền lại đem nhân vật nam chính cho quăng. Đối với cái này, Lương Đức Hoàng chỉ có thể nói, vẫn được, chí ít không để cho nhân vật nam chính làm tiếp bàn. Mặc dù cái này cũng đủ ngược, nếu như nói Cao Ly kịch là cẩu huyết ngược yêu, Japan kịch mặc dù không cẩu huyết, nhưng nữ chính trà xanh tỷ lệ, thật sự là quá cao. Đây cũng là Lương Đức Hoàng vì cái gì thích xem hài kịch phiến nguyên nhân. Lật ra một vòng, không có cái gì nhìn, mà ngẩng đầu một cái. Tốt a, vừa mới hơn 5 giờ. Thật đói a một, co quá ở trên ghế salon. Lương Đức Hoàng đã đang suy nghĩ, là muốn đi xuống lầu tìm ăn, vẫn là lại dựa vào khẽ nghiêng. Trời trời sáng lại nói, thường xuyên thức đêm người tu tiên là biết đến, người tại ban đêm thời điểm, một đói liền đặc biệt không cái khác đói. Lương Đức Hoàng cũng là như thế, một đói liền cảm giác không cảm giác dạ dày giật giật. Dạng này cảm giác không cảm giác tương đương không tốt. Thế là suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi nhà hàng nhìn xem. Kết quả ngồi thang máy đến nhà hàng về sau, lại được cho biết nhà hàng muốn 7 giờ mới bắt đầu cung cấp bữa sáng. Mặc dù Lương Đức Hoàng là khách quý, nhưng hắn cũng không phải loại kia sẽ đem đầu bếp từ trong chăn kêu đi ra cho mình nấu cơm người. Nếu như Lương Tiên Sinh rất đói, tửu điếm chúng ta sau không mặt có một đầu ngõ nhỏ. Nơi đó đến là có mấy nhà cửa hàng là suốt đêm buôn bán. Ngài muốn ăn cái gì? Chúng ta có thể đi cho ngài mua về. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bên này nhà hàng người phụ trách suy nghĩ một chút đối hắn nói ra. Sau không mặt có bán ăn địa phương. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật không chỉ có là Đông Tinh, trong nước các thành lớn thành phố đô có dạng này 24 giờ buôn bán tiệm cơm. Thậm chí có một ít tiệm cơm là chuyên môn làm vãn ở giữa ăn đương. Những phòng ăn này chủ yếu khách nhân, một là những cái kia tài xế xe taxi, hai liền là một chút có làm việc nhu cầu ca đêm người làm việc. Mặc dù bây giờ trời cũng sắp sáng lên, nhưng hẳn là còn tại mở ra. Có, hơn nữa còn điểm danh đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng, nhà hàng người phụ trách vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Đến là có thể đi xem một chút. Lương Tiên Sinh, thân phận của ngài có chút đặc thù. Nếu như muốn ăn cái gì, nói với chúng ta liền tốt. Chúng ta đi cho ngài mua lại a. Xem xét Lương Đức Hoàng gật đầu hướng thang máy bên kia đi. Người phụ trách này không cần phải nói cũng biết. Tất nhiên là Lương Đức Hoàng muốn mình đi. Thế là liền mở miệng hơi ngăn lại Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng tại Japan nơi này thanh danh. Ha ha, không cần, mua cái ăn mà thôi. Phất phất tay, Lương Đức Hoàng liền hướng về thang máy bên kia đi tới. Về phần ngôn ngữ không thông vấn đề, hắn tại đến thời điểm liền đã hỏi Triệu Dương cho hắn phái tới phiên dịch. Nếu như sẽ Anh ngữ, làm đơn giản một chút giao lưu, vấn đề không lớn, bởi vì là Japan đã từng bị USA chiếm lĩnh qua quan hệ. Cho nên không thể không thừa nhận, Japan người Anh ngữ tỷ lệ phổ cập là rất cao, bởi vì là đã từng có như vậy mấy chục năm. Japan là muốn phục một vụ tại nước Mỹ đại binh, cho nên Japan không ít người đều sẽ Anh ngữ, mặc dù ngữ khí rất quái lạ. Lương Đức Hoàng Anh ngữ 4, cấp 6 đều không có thi qua. Nhưng how mà ăn, vạn, nôn, xé thụy, những này đơn giản Anh ngữ hắn vẫn là sẽ. Xuống lầu dưới, hắn liền án lấy người phụ trách nói tới, hướng về ngõ hẻm kia đi tới. Mờ mịt không có dấu vết, đi tới đầu này hẻm nhỏ về sau, Lương Đức Hoàng thật là có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này mặc dù đã rạng sáng 5 giờ, nhưng còn mở rất nhiều nhà, cư rượu phòng, phong tục cửa hàng, tiệm cơm loại hình chính kinh không ít. Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh một lần, liền tìm một nhà nhìn khách nhân còn thuyền nhiều cửa hàng đi tiến không đi. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy được một cái giản dị tiểu điếm. Cái gì gọi là chuyện hay?